Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 288. Tử Sinh Đỉnh Tông Sư cùng Đế Quân. Là mộng. Đạp Tiên Quân mở to mắt, phát hiện chính mình đứng ở một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần vùng quê. Vân là màu đỏ tươi, ép tới rất thấp, giơ tay có thể với tới. Bốn phía sinh trưởng tươi tốt cỏ lau, phiêu như chìm nổi. Vĩ tùng chung quanh quẩn nói thầm tiếng người. Có người đang cười, có người ở khóc, những cái đó thanh âm đều thực nhẹ, như là màn lụa phất quá đầu ngón tay. Thủy giống nhau xúc cả mần y hắn đi phía trước đi, kinh khởi hoa lau chỗ sâu trong màu xanh biển lưu huỳnh. Sau đó hắn nhìn đến một cái bao la hùng vĩ mà yên lặng con sông. So từ trước nhìn đến quá bất luận cái gì một cái đại giang sông lớn đều tới rộng rãi. Tốc độ chảy lại cực kỳ thong thả. Kia trên mặt sông xa xa bay mấy diệp thuyền con, đưa đò người tiếng ca miểu xa bay tới. Ta thân nhập lôi uyên, tứ chi mi tẫn thành bùn cao, ta lô lạc khoáng vũ, mục ẩu phát khô nghiền làm trần, thực lòng ta chàng, xích kiến huy hoàng, mổ ta bụng dơ, con ó mênh mang, duy hồn quy thuận, duy hồn quy thuận, duy hồn quy thuận, hôm qua như nước chảy, hắn giống như đã tới nơi này. Khi nào? Đạp Tiên Quân tả hữu chưa nhìn, trước mắt hết thảy đều là như vậy quen thuộc, nhưng cẩn thận tưởng đi xuống, não nội lại là trống không. Uy, ngươi, bỗng nhiên có người ở hắn phía sau nói chuyện. Hắn bỗng dưng quay đầu lại, lại trừ bỏ lưu huỳnh cái gì đều không có nhìn thấy. Cái kia thanh âm thực mông lung, thực hư ảo, ngươi đi phía trước đi. Ta liền ở phía trước, cứ việc bị người chỉ điểm làm việc thực chán ghét. Nhưng hắn vẫn là không có nhịn xuống tò mò. Trầm khuôn mặt hướng đom đóm bay múa hoa lau chỗ sâu trong đi đến. Thực mau mà, hắn nhìn đến một cái rách nát nơi xay bột. Cỏ dại mọc thành cụm trong tiểu viện oai 7 vạn 8 ném lại đầy đất đoạn mộc toái ngói. Mà ở đình viện nhất trung tâm, kia phương đen nhánh thạch mặc ngồi một người nam nhân, đưa lưng về phía chính mình, nhìn vòm trời, ngươi là ai? Nam nhân nghe được hắn thanh âm, cũng không có lập tức quay đầu lại, mà là thở dài, ta có lẽ là cái phải đi người, đi, đi nơi nào? Không đợi nam nhân trả lời, hắn lại lược hiện táo úc hỏi, nơi này lại là nơi nào? Hồn chi bờ đối diện, nam nhân nói, ngươi nhìn đến cái kia hà sao? Ngồi trên bè trúc, một đường tùy sóng, liền sẽ đi hướng địa phủ. Đầu thai phải đợi 7-8 năm, vào cửa sẽ có cái bụng chảy ra thủ vệ đo đạc ngươi cả đời ưu khuyết điểm mân y tội lỗi thâm. Sẽ trực tiếp áp giải 18 tầng địa ngục nói lên này đó sau khi chết sự. Nam nhân ngữ khí như cũ hòa hoãn ôn nhu, tựa hồ ở ôn lại nào đó chuyện xưa. Tầng thứ nhất kêu Nam Kha Hương, bên trong có cái bán họa thư sinh nghèo, bất quá hắn hiện tại hẳn là không nghèo. Ta sau lại cho hắn thiêu thật nhiều tiền giấy, còn có bán hoành thánh lão nhân, lại hướng bên trong đi. Sẽ gặp được một tòa cung điện, đó là quỷ giới tứ vương gia kiến. Đúng rồi, còn có một tòa thuận gió lâu. Lung tung rối loạn, Đạp Tiên Quân không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nam nhân tĩnh trong chốc lát, đột nhiên hỏi, Đạp Tiên Quân, ngươi sợ chết sao? Đạp Tiên Quân cười lạnh, có gì nhưng sợ, ta từ trước cũng là như vậy cho rằng, nam nhân nói. Cho nên, ta lựa chọn quá uống thuốc độc tự sát, ta từng cho rằng ta ở nhân gian không còn sở cầu. Ta không sợ tử vong, dừng một chút. Nam nhân cúi đầu, nhưng là ta hiện giờ cũng không muốn chạy. Hắn còn sống trên đời. Ta không bỏ xuống được hắn, nói xong câu đó. Người nam nhân này nhẹ nhàng từ thạch mặc thượng nhảy lạc. Tự hắc ám bóng ma chỗ. Vòng tới rồi trong sáng ánh trăng dưới. Hồn hà bờ đối diện gió thổi khởi. Nhất thời phiêu nhứ mê mang. Lưu huỳnh tụ tán. Đạp Tiên Quân biểu tình khẽ biến. Ngoặc kép, là ngươi. Mặc nhiên chiều hắn đi tới. Trái tim chỗ trống rỗng. Là một cái lọt gió hắc lỗ thủng. Hắn mặt mày thư lãng, mũi cao thẳng, đoan chính khuôn mặt có vẻ như vậy anh khí bừng bừng phấn chấn. Hắn cùng Đạp Tiên Quân ở Giao Sơn lần đầu tiên nhìn đến thời điểm không sai biệt mấy. Chỉ là giờ phút này hắn có vẻ thản nhiên nhiều, không còn có ngay lúc đó mờ mịt cùng sợ hãi. Ngươi như thế nào? Như ngươi chứng kiến, ta đều không phải là người sống. Nhưng không biết vì cái gì, ta giống như cùng những người khác cũng hoàn toàn không quá giống nhau. Đầu thất đã qua. Lại không có hắc bạch vô thường tác ta tiến địa phủ. Ta vẫn luôn ở chỗ này du đãng. Đạp Tiên Quân hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngươi không cần khẩn trương. Ta linh hạch ở trong thân thể ngươi. Ta tự nhiên là sống không được. Mặc nhiên đem ánh mắt đầu hướng mênh mông cuồn cuộn hồn hà. Nhẹ giọng nói. Nhưng ta cũng không nghĩ đi. Ta tưởng trở về, nghe hắn nói như vậy. Đạp Tiên Quân đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó giơ tay xoa chính mình ngực. Mấy phần trầm mặc sau. Bỗng nhiên bàn vặn ra một cái lực hiện giữ tận tươi cười. Ngươi linh hạch ở bổn tọa nơi này. Nói cách khác, Hoa Bích Nam thành công. Hắn làm được. Bổn tọa thực mau liền có thể tự do quay lại. Liền có thể. Hắn lời còn chưa dứt. Đã bị Mặc Nhiên đánh gãy. Mặc Nhiên quay đầu. Nhàn nhạt nhìn hắn. Ngươi biết Hoa Bích Nam là ai sao? Ngoặc kép. Hắn hướng tới Đạp Tiên Quân đi đến. Đi được gần. Nâng lên hư vô tán bạch quang ngón tay. Nhẹ nhàng điểm ở Đạp Tiên Quân ánh mắt chi gian. Kỳ thật theo như ngươi nói. Cũng là không dùng được. Ngươi nơi này bị hắn động qua tay chân. Rất nhiều bất lợi hắn thao túng ngươi đồ vật. Hắn đều sẽ từ bỏ. Nhưng là, ngươi nếu còn tồn lưu trữ một sợi thức hồn. Tốt xấu cũng nên nhớ rõ một ít đi. Không cần như vậy mờ mịt vô chi mà lệnh người bài bố, cũng không biết là vì cái gì. Ở Mặc Nhiên chạm đến hắn kia trong nháy mắt. Đạp Tiên Quân bỗng nhiên cảm thấy lô nội đau nhức khó làm. Tựa hồ có giải rác mảnh nhỏ cực nhanh xẹt qua trước mắt. Ngươi làm cái gì? Mặc Nhiên không đáp. Chỉ là nâng lên hắn khuôn mặt, rất là an tĩnh, lại có chút bi thương mà nhìn hắn. Nếu là ngươi có thể biết được hết thảy chân tướng, vậy là tốt rồi, ngươi. Như vậy liền tính là đi, ta cũng có thể đi yên tâm một ít. Đạp Tiên Quân cắn răng nói. Cái gì chân tướng? Cái gì lung tung rối loạn? Ngươi cấp bổn tọa buông tay. Hắn một mặt nói, một mặt giận không thể át mà muốn tránh thoát Mặc Nhiên vây hữu. Chính là hắn sức lực như là đều tiêu xài ở sợi bông thượng. Pháp chú cùng chân cẳng đều xuyên qua trước mắt người nọ nửa trong suốt thân thể. Mặc Nhiên khép lại đôi mắt, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi biết không, ta là thật sự rất muốn làm ngươi nhìn đến ta trọng sinh tới nay trải qua. Rất muốn làm ngươi được đến ta sở hữu ký ức, có lẽ là bởi vì chấp niệm quá sâu. Ta linh hồn mới không có bị tắc đi. Ta mới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, hắn nói. Cúi người về phía trước, cái trán dán sát vào Đạp Tiên Quân trán. Quay đầu lại đi, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Buông tha chính ngươi, nghe thế câu cùng kiếp trước Sở Vãn Ninh trước khi chết quá nhiều tương tự. Nói, Đạp Tiên Quân cả người chấn động, nhưng hắn bạo nộ chưa tới kịp phát tiết. Trước mắt liền hiện lên một mảnh huyết ô tung hoành. Hắn lại thấy được quỷ giới thiên nứt, ở kia chàng thay đổi hắn nhân sinh đại tai kiếp chung. Tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, khóc kêu rung trời. Đạp Tiên Quân phiêu phiêu đãng đãng giống như con diều, du đãng giữa không trung trung. Dưới chân là khóc kêu đám người, là tanh hôi máu tươi cùng gãy chi. Hắn nhìn xung quanh, sư muội đâu? Sư muội ở nơi nào? Hắn tìm không thấy, hắn tìm không thấy, hắn tâm như hỏa đốt hắn cuồng nộ bất kham. Bỗng nhiên, hắn ngừng, khói thuốc súng chung, có một hình bóng quen thuộc ở động. Đạp Tiên Quân bay vút qua đi. Hắn kinh ngạc mà nhìn đến đó là thiếu niên thời đại chính mình. Bất tỉnh nhân sự, hơi thở thoi thóp, đây là làm sao vậy? Giống như trả lời hắn giống nhau. Đạp Tiên Quân nhìn đến hình ảnh biến đổi, có người cõng lên hắn tàn phá thân hình. Ở thây sơn biển máu bên trong gian nan mà bò sát. Là ai? Cặp kia huyết nhục mơ hồ tay. Là của ai? Cái kia chính mình đều đã bò bất động. Lại vẫn là không chịu buông tay. Gắt gao túm người của hắn. Là ai? Đạp Tiên Quân thấp bay vút mà. Hắn ở kia hai người bên người quay quanh. Hắn nhìn chằm chằm cái kia cả người tắm máu. Bộ mặt khó phân biệt người xem. Cuối cùng, hắn thấy rõ. Lại như tao lôi qua đời. Sở Vãn Ninh. Sao có thể? Sao có thể? Bên tai hình như có người ở giận hào. Thanh âm tuy rằng miểu xa, nhưng người nọ tức giận lại giống lưỡi lê thẳng không phế phủ. Giống uống, trường giai huyết chưa hết. Đó là hắn mang ngươi về nhà lộ. Xem chiếu kết giới là song sinh. Ngươi bị bao lớn thương. Hắn cũng giống nhau, ngươi sao lại có thể nói hắn không cứu ngươi? Ngươi sao lại có thể nói hắn không cứu ngươi? Khắp cả người phát lạnh. Đạp Tiên Quân đột nhiên mở mắt ra. Hai mắt đỏ đậm, hắn nhìn gần trước mắt Mặc Vi Vũ. Cắn răng nói. Ngươi tự cấp bổn tọa nhìn cái gì đó. Như thế, vớ vẩn bất kham, hắn có ngập trời lửa giận. Nhưng hắn đối thượng cặp kia mắt lại làm hắn bỗng dưng ngẩn ra. Mặc Nhiên nhìn chăm chú hắn. Cặp kia đen nhánh trầm tĩnh con ngươi lại là ướt át. Ta đã tận lực đem ta ký ức đều giao cho ngươi, ai muốn xem ngươi cùng chuyện của hắn. Ai phải biết rằng ngươi trọng sinh tới nay sự tình. Ngươi tham sống sợ chết. Ngươi cô phụ sư muội. Ngươi cùng bổn tọa căn bản không giống nhau. Hắn cơ hồ là bạo nộ. Ai muốn ngươi tự chủ trương? Cút ngay, kia vô số người vì này sợ hãi giận diễm. Ở Mặc Nhiên trong mắt lại kích không dậy nổi một tia gợn sóng. Mặc Nhiên nhìn hắn, ánh mắt kia thậm chí là thương hại. Hắn đứng ở Đạp Tiên Quân trước mặt, từ bào giác chỗ, bỗng nhiên bốc cháy lên một bụi kim sắc ngọn lửa. Hắn hư vô thân hình tại đây trong ngọn lửa một chút mà tan rã. Hóa thành điểm điểm lưu huỳnh. Kỳ thật không cần ngươi nói, ta cũng nên đi, ta dùng linh hồn của chính mình chi lực. Đem sở hữu ký ức đều cho ngươi. Này nói nghịch thiên mà làm. Ta cũng không biết cuối cùng ta sẽ thế nào. Nói tới đây. Mặc Nhiên dừng một chút. Cười. có lẽ sẽ bị lục đạo luân hồi sở bất dung, cũng có lẽ sẽ trực tiếp bị phán nhập vô gian địa ngục. Nghĩ tới tốt nhất khả năng, Mặc Nhiên nói, có lẽ ta hồn phách có thể đi theo linh hạch, cùng nhau dung đến thân thể của ngươi. Hắn phía trước nói cái gì đó Đạp Tiên Quân cũng không để ý. Nhưng nghe ở đây, bỗng dưng Trường Mi ninh khởi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Mặc Nhiên cười như không cười mà nhìn hắn, ngươi là đang sợ sao? Bổn tọa có gì đáng sợ? Đạp Tiên Quân đã chịu cực đại mạo phạm, nheo lại đôi mắt, nhưng khối này thân thể là bổn tọa, ngươi mơ tưởng tu hú chiếm tổ. Mặc Nhiên thở dài, ngươi chỉ là không nghĩ tiếp thu một ít việc thật, ngươi không nghĩ tiếp thu một ít ta đã thừa nhận, mà ngươi lại làm như không thấy chân tướng, ngươi câm miệng. Mặc Nhiên bình tĩnh mà nhìn hắn, hư ảnh càng tiêu càng nhanh, khoảnh khắc lan tràn tới rồi eo bụng, ngực, ở biến mất trước, hắn nâng lên tay, ý đồ đi chạm đến Đạp Tiên Quân tóc mai, nhưng Đạp Tiên Quân tựa như bị cái gì kịch độc chi vật dính chọc phải. Chán ghét mà sau này lui một bước, thấy hắn như vậy, Mặc Nhiên cũng chỉ là cười cười. Hắn trong thân thể điểm điểm kim quang lại như bay nga xu hỏa. Bỗng nhiên hướng Đạp Tiên Quân ngực dũng đi. Đạp Tiên Quân nhưng giác trong cơ thể có một cổ quen thuộc lực lượng ở sống lại. Kia lực lượng là như thế mãnh liệt mà lửa nóng, như là nham thạch hạ nóng chảy lưu. Này lực lượng làm hắn lần cảm thân thiết, rồi lại cực độ chán ghét. Ngươi mơ tưởng cùng bổn tọa dung hồn, ai đều không nghĩ đi. Ta cũng muốn tận lực cuối cùng thử một lần, Đạp Tiên Quân xu với cuồng nộ. Cấp bổn tọa cút đi. Nhưng Mặc Nhiên chỉ là nhìn chăm chú hắn. Thực xin lỗi, đến cuối cùng vẫn là muốn cùng ngươi tranh đoạt khối này thân thể. Nếu là ngươi bản tính có thể khôi phục thì tốt rồi, làm Mặc Vi Vũ đi, kim sắc ngọn lửa thực. Mau liền thiêu đốt tới rồi hắn đầu ngón tay. Rồi sau đó, nuốt sống kia tuổi trẻ mà anh Tuấn khuôn mặt. Đừng làm Đạp Tiên Quân, giọng nói rơi xuống. Hôi phi yên diệt, cùng lúc đó, thiên âm các mật thất khoảnh khắc bị chói mắt kim quang sở chiếu sáng lên. Minh như ban ngày. Đâm vào sư muội nhất thời không mở ra được mắt, hắn đột nhiên nâng lên ống tay áo che khuất khuôn mặt. Qua rất dài một đoạn thời gian, này mãnh liệt quang mang mới chậm rãi dập tắt đi xuống. Sư muội phía trước chưa bao giờ gặp được tình huống như vậy. Bỗng dưng huy lạc ống tay áo, tái nhợt mặt Triều Băng Quan nội nhìn lại, mạch đối thượng một đôi hắc đến phát tím mắt, Đạp Tiên Quân tự quan tài trung chậm rãi ngồi dậy. Hắn khuôn mặt băng bạch, môi cũng chưa khôi phục huyết sắc, hắn như là từ lãnh trạm ngọc thành. Từ u tuyền ngưng tụ thành, ngay cả màu đen thêu tơ vàng quần áo đều thấm nhẹ nhẹ hàn vụ. Quang huy chiếu vào hắn trên người cũng như là đông cứng. Đạp Tiên Quân nâng lên tay, thon dài tái nhợt đầu ngón tay đáp ở quan tài ven. Tiếp theo hắn chuyển động trong mắt, tầm mắt dừng ở sư muội trên người. Ngoặc kép, tuy là biết chính mình là hắn chủ nhân, nhưng ở như vậy xâm hàn ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Sư muội vẫn là không tự chủ được mà sau này lui nửa bước. Ngươi, hầu kết chen chúc. Sư muội cường tự chấn định, cuối cùng tỉnh, Đạp Tiên Quân không đáp lời. Hắn bộ mặt cực kỳ hung ác nham hiểm, thậm chí so phía trước càng vì kiệt ngạo khó lường. Hắn thở hổn hển, sau lưng bị mồ hôi lạnh sũng nước, trước mắt thế nhưng vẫn đong đưa miêu tả tông sư cuối cùng tươi cười. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ cảm giác chính mình trong cơ thể đến tột cùng có hay không nhiều ra kia không cần thiết ba hồn. Sáu phách, nhưng này hiển nhiên không phải dựa cảm giác là có thể được đến đáp án. Sư muội đứng ở bên cạnh. Thấy hắn biểu tình có dị, vội vươn tay phúc ở hắn cái trán, trong miệng mặc niệm pháp chú, vuốt phẳng Đạp Tiên Quân nội tâm sao động bất an. Thế nào, chấn linh chú niệm một vòng, sư muội nhìn chằm chằm hắn mặt, hỏi, Đạp Tiên Quân cũng không có lập tức trả lời. Thật lâu sau, hắn nâng lên tay, giật giật năm ngón tay, kia tu bổ cân xứng móng tay cái giống như ngưng băng. Không ra nửa điểm huyết sắc, hắn từ trong quan tài đứng lên, ta giống như là một hồi rất dài mộng. Đạp Tiên Quân mở miệng, tiếng nói nghẹn ngào mà nói này câu đầu tiên lời nói. Sư muội ánh mắt thực cảnh giác, đều là giả, đế quân áo đen như mây, tơ vàng như nước, hắn bán ra quan tài, biểu tình có chút khói mù. Ta tưởng cũng là, hắn nhìn chằm chằm sư muội cũng nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu lúc sau, sư muội thấp giọng thử nói, ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai sao? Ngoặc kép, mấy phần trầm mặc, cái kia lãnh khốc anh Tuấn nam nhân tựa hồ là cười khẽ một chút. Môi mỏng khải hợp, như thế nào không nhớ rõ. Đạp Tiên Đế Quân, Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ, hắn hơi một ngưng đốn. Buông xuống lông mi mảnh. Đối banh đến mức tận cùng sư muội được rồi cái lời biếng lễ. Nguyện vi chủ nhân hiệu lực, sư muội trong mắt tựa hiện lên một tia mừng như điên. Nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng. Hắn từ càn khôn túi lấy ra một viên tinh thạch. Kia đồ vật lóe thanh bích quang huy. Bộ dáng quỷ quyệt, đúng là dùng để thí nghiệm tu sĩ linh lực mạnh nhất tinh thạch. Hắn hầu kết chen chúc. Hoài nào đó tha thiết chờ mong, Đi qua đi đem tinh thạch đưa tới Đạp Tiên Quân trong tay. Có thể thắp sáng nó sao? Ngoặc kép, Đạp Tiên Quân sóng mắt lưu chuyển. Lãnh lãnh đạm đạm mà liếc liếc mắt một cái này tảng đá. Thong thả ung dung nói. Này có khó gì, tiếng nói vừa dứt. Đã là xong chỉ siết chặt. Trên tay kinh lạc bạo đột. Chỉ ở nháy mắt, trên đời cường hãn nhất linh lưu quán chú trong đó. Kia tinh thạch ngay lập tức đại tỏa ánh sáng hoa không nói đến. Mặt ngoài lại vẫn xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Sư muội ngừng thở, đôi mắt nhìn chằm chằm kia tảng đá. Nửa khắc chưa từng dịch chuyển. Chợt nghe đến, bang, một tiếng giòn vang. Này thanh bích đá cứng thế nhưng ở Đạp Tiên Quân tái nhật tu hiệp ngón tay gian bạo liệt dập nát. Tiện đà bị hãn đột nhiên linh lực chấn đến hôi phi yên diệt. Thành cho, này tính cái gì? Đạp Tiên Quân tùy ý một rúm chỉ gian bột phấn. Cười lạnh một tiếng, không trải qua thưởng thức sư muội bỗng dưng buông lỏng. Hắn sau này đi rồi vài bước, cơ hồ là thoát lực mà ngồi xuống một bên ghế đá thượng. Này, đó là nhân gian mạnh nhất chiến lực. Giờ này khắc này, rốt cuộc một lần nữa về hắn sở hữu sao? Sư muội kìm nén không được, run rẩy từ rất nhỏ trở nên kịch liệt. Trong thạch thất u quang chiếu rọi hắn phong hoa tuyệt đại mặt. Là mừng như điên, cũng hoặc là thoải mái. Ánh sáng lắc lư không chừng, chiếu cũng không như vậy rõ ràng, thậm chí là quỷ quyệt. Thật lâu sau lúc sau, mới thấy được sư muội đem khuôn mặt chôn nhập đôi tay bên trong. Khan khan mà lẩm bẩm câu, mẫu thân, ngươi nhìn thấy sao, ta làm được, hắn bỗng nhiên như là có chút điên cuồng. Bỗng nhiên đứng dậy, hướng tới này trống rỗng bốn vách tường. Hướng tới này trừ bỏ hắn cùng Đạp Tiên Quân không có người thứ ba ở thạch thất. Gần như khàn cả giọng mà hô, ngươi nhìn thấy sao, liền nhanh. Các ngươi đều nhìn thấy sao? Không có người ứng hòa hắn. Hắn tại đây trống vắng trong mật thất ầm ĩ phá lên cười. Cười cười nước mắt liền lã chã chảy lạc. Đó là một giọt kim sắc nước mắt. Cùng đã từng điệp cốt mỹ nhân tịch Tống Thu Đồng. Giống nhau như đúc. Hết chương.